Hồi thứ 33, Tào Phi gặp loạn lấy Kiên Thị, Quách Gia để mẹo định Liêu Đông. Nhắc lại, Tào Phi bước vào phủ Viên Thiệu, thấy hai người đàn bà đang khóc, toàn tuốt gươm chém, bỗng thấy một đạo hồng quang chóa mắt, vội ngừng tay hỏi, các ngươi là ai? Một người đàn bà đáp, tôi là Lưu Thị, vợ viên tướng quân. Phi lại hỏi, còn người con gái này? Lưu Thị đáp, đây là Kiên Thị, vợ của con thứ chúng tôi là Viên Hy, vì Hy đi trận ở U Châu, nó không thể đi theo xa nên ở lại đây. Phi đưa tay kéo cô gái lại gần, thấy đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhọ, bèn lấy vạt áo lau cho rồi ngắm nhìn, thì thấy khuôn mặt như hoa, làn da như ngọc, có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Phi bèn bảo Lưu Thị, ta chính là con Tào thừa tướng đây, ta sẽ che chở cho gia đình bà, mẹ con bà đừng sợ. Nói rồi cầm gươm, ngồi giữa nhà canh giữ. Tào Tháo đem chư tướng vào thành Ký Châu, khi tới gần, bỗng Hứa Du thúc ngựa lên trước, lấy roi trỏ vào cửa thành, gọi Bảo Tháo. A Man, không có tôi thì đời nào anh vào được cái cửa này. Tháo cười ầm lên, các tướng nghe Du nói đều bất bình bực tức. Khi đến trước phủ Viên Thiệu, Tháo hỏi, đã có ai vào đây chưa? Tướng giữ cửa thưa, bẩm có thế tử ở trong này rồi ạ. Tháo giận, gọi Phi ra quở trách. Lưu Thị theo ra lạy chào thưa rằng, may nhờ có thế tử che chở, nhà thiếp mới được an toàn, vậy xin dân Kiên Thị để hầu hạ thế tử. Tháo bảo gọi ra, Kiên Thị vấy lại. Tháo nhìn kỹ rồi khen, thật đáng làm con dâu ta, bèn cho phép Phi lấy làm vợ. Bình định xong Ký Châu, Tháo thân tới mộ Viên Thiệu bày tế lễ, lạy hai lạy và khóc rất bi ai, đoạn quay lại bảo các quan. Xưa kia, khi ta với Bản Sơ cùng khởi binh, Bản Sơ có hỏi ta rằng, nếu việc triều đình không êm thì nên giữ mặt nào? Ta hỏi lại rằng, thế thì ý Túc Hạ định sao? Bản Sơ nói, mặt Nam tôi sẽ ngăn lấy Hoàng Hà, mặt Bắc chặt lấy các xứ Yên, Đại, bao gồm cả dân vùng sa mạc, rồi ngoảnh mặt về Nam để tranh thiên hạ. Liệu việc có nên chăng? Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ta đáp rằng, tôi thì dùng những người trí lực trong thiên hạ lấy đạo mà khu xử, muốn ở chỗ nào cũng được. Thàng ôi, những lời ấy nghe còn mang máng như vừa mới nói hôm qua, mà nay Bản Sơ đã ra người thiên cổ, cho nên ta không nén nổi dòng lệ bi thương. Các quan nghe nói đều cảm động, Tháo sai lấy vàng lụa, lương thực ban cho vợ con Thiệu là Lưu Thị, và ra lệnh rằng, dân cư Hà Bắc khổ vì nạn binh đao đã nhiều, vậy ta miễn cho thuế má năm nay. Rồi viết biểu tâu về triều, Tháo tự lĩnh Ký Châu mục. Một hôm Hứa Chữ ra ngoài thành trở về, vừa dục ngựa vào cửa đông thì gặp Hứa Du. Du gọi bảo Chữ, không có ta thì thứ các ngươi vào cửa này thế nào được. Chữ giận tức mắng, lũ ta trải ngàn sông muôn chết, liều thân huyết chiến bao nhiêu trận mới chiếm được thành trì, sao ngươi dám mở miệng như thế. Du mắng lại, chúng bay chỉ là lũ thất phu, bỏ kể làm gì. Hứa Chữ tức giận vô cùng, tuốt gươm chém ngay Hứa Du, sách thủ cấp về dân Tháo kể lại việc xảy ra rồi nói, vì hắn quá vô lễ nên tôi phải giết. Tháo mắng Chữ, Tử Viễn là bạn cũ của ta nên mới đùa thế chứ, sao ngươi dám sát hại. Trách mắng Hứa Chữ mãi, rồi sai đem thi thể Hứa Du an táng rất hậu, sau đó Tháo cho người tìm kiếm các hiền sĩ đất Ký Châu, dân chúng cho biết có quan kỵ đô úy Thôi Diệm, tự là Quý Khuê, vốn người Đông Phủ Thành, hiện ở Thanh Hà, trước đã mấy lần hiến kế thay cho Thiệu mà Thiệu không nghe nên cáo bệnh về ẩn dật. Tháo liền triệu Diệm đến, cử làm biệt giá tổng sự ở Ký Châu, nhân thể hỏi Diệm rằng, ta vừa xét qua sổ hộ thành này cộng tính được tới 30 vạn, quả là một châu lớn. Thôi Diệm nghiêm sắc mặt nói, nay thiên hạ chia sẻ, chính châu tan hoang, hai anh em họ Viên tranh nhau, dân Ký Châu phơi xương trắng đồng đầy nội. Thế mà thừa tướng tới chưa hỏi phong tục, chưa nghĩ cứu dân khổ sở làm than, đã vội tính sổ hộ, thì sĩ dân, già trẻ Bản Châu còn mong gì nhờ ơn thừa tướng. Thảo Nghệ nói sắc mặt đổi ngay, ra hối mà tạ lỗi, rồi đãi diệm làm thượng khách. Định xong việc Ký Châu, Tháo sai người đi dò thám tin tức Viên Đàm. Bây giờ, Đàm đang kéo quân đi cướp mấy nơi Cam Lăng, An Bình, Bột Hải, Hà Giang, v.v. Nghe tin Viên Thượng thua chạy ra Trung Sơn, liền đem quân tới đánh. Thượng không còn bụng nào chiến đấu, bỏ chạy sang U Châu với Viên Hy. Thu hàng được hết quân sĩ của Thượng, Đàm lại muốn kéo về lấy lại Ký Châu. Tháo cho người đi gọi, Đàm không tới, Tháo nổi giận, gửi thư tuyệt hôn, rồi tự thống lĩnh đại quân đi đánh, kéo thẳng tới Bình Nguyên. Đàm nghe tin Tháo đến, vội sai người qua Kinh Châu cầu cứu với Lưu Biểu. Biểu mời Huyền Đức vào thương nghị, Huyền Đức nói, nay Tháo đã phá xong Ký Châu, thế quân đang mạnh, anh em nhà Viên không mấy chốc nữa sẽ bị Tháo bắt. Cứu cũng vô ích, hơn nữa Tháo vẫn có ý dòm ngó Kinh Tương, ta chỉ nên dưỡng sức luyện quân giữ nhà, chưa thể kinh động. Biểu nói, nhưng biết trả lời sao bây giờ? Huyền Đức nói, cứ viết thư cho cả hai anh em, lấy danh nghĩa hòa giải, dùng lời lẽ cho khéo mà từ tạ. Biểu nghe lời, trước sai người đưa thư cho Viên Đàm, đại ý như sau. Nghe rằng, bậc quân tử, dù tránh nạn cũng không tới nước thù. Trước đây nghe Túc Hạ khom gối hàng Tàu, ấy là quên mất mối thù của tiền nhân, bỏ nghĩa tay chân máu mủ mà làm xấu hổ cả bạn đồng minh. Nếu như Ký Châu chẳng giữ phận làm em, thiết tưởng Túc Hạ cũng nên dằn lòng mà tạm theo. Khi việc yên rồi, đã có thiên hạ bình luận ai phải ai trái, như thế chẳng phải là cao nghĩa ư. Rồi gửi cho Viên Thượng một thư nữa, phần chính như sau. Thanh Châu thiên tính nóng nảy, không rõ đường ngay nẻo khuất, thì Hiển Phủ hãy lo trừ Tào Tháo trước để rửa hận cho Tiên Công. Sau khi xong việc, hãy kể khúc trực với nhau, như thế chẳng hay lắm ru. Nay cứ chấp mê không nghĩ lại, ấy là lâm vào cảnh trai cò giằng co. Trước kia khốn đốn với nhau, sau là để cho ngư ông bắt cả đấy. Đàm tiếp hồi thư, biết Biểu không chịu khởi binh, lại liệu sức không địch nổi Tháo, bèn bỏ Bình Nguyên, chạy ra giữ Nam Bì. Tháo đuổi tới Nam Bì, gặp lúc trời lạnh giá, nước sông đều đóng băng, thuyền lương không đi được, bèn bắt dân bản xứ ra phá băng kéo thuyền, trăm họ nghe lệnh bỏ trốn cả. Tháo nổi giận, toan lùng bắt giết hết, dân chúng nghe tin sợ hãi, lại kéo nhau tới dinh trại nộp mình. Tháo truyền, nếu không giết chúng bay thì hiệu lệnh ta không nghiêm, mà giết thì ta không nỡ, vậy chúng bay mau trốn vào núi đi, đừng để quân ta bắt được. Dân chúng nghe truyền khóc mà chạy trốn. Viên Đàm kéo quân ra ngoài giao chiến với quân Tàu, hai bên dàn trận. Tháo giục ngựa ra, lấy roi trỏ Đàm mắng rằng, ta hậu đãi mày, sao mày sinh lòng tráo trở. Đàm mắng lại, mày xâm phạm bờ cõi ta, đoạt thành trì ta, cướp vợ con chúng ta, lại còn nói ta tráo trở ư. Tháo nổi giận, sai Từ Hoảng ra đánh. Đàm sai Bành An nghênh địch. Hai ngựa giao đấu mới vài hiệp, Hoảng chém chết Bành An. Quân Đàm thua chạy vào thành Nam Bì. Tháo cho quân bổ vây bốn mặt. Đàm lo sợ, lại sai Tân Bình tới ra mắt Tháo, ước hẹn đầu hàng. Tháo nói, Viên Đàm là đồ trẻ con phản phúc vô thường, ta khó tin được. Em ông, tức là Tân Tỷ, đã được ta trọng dụng, vậy ông cũng nên ở lại đây cho xong. Tân Bình nói, thừa tướng nói sai rồi. Tôi nghe rằng, chúa được quý, tôi được vinh. Chúa bị lo, tôi phải nhục. Tôi thờ họ Viên đã lâu, nay há nỡ bỏ. Tháo biết không thể giữ được, bèn cho về. Bình về thành ra mắt Đàm, nói rõ Tháo không cho hàng. Đàm bực tức, bỗng mắng nhiếc. Em ngươi đã thờ Tào Tháo, nay ngươi cũng muốn hai lòng bội phản ta chăng? Bình bị mắng oan, uất khí, đầy lên cổ, ngất lăn xuống đất. Đàm sai đỡ ra ngoài, lát sau thì Bình chết. Bây giờ Đàm cũng hối hận. Quách Đồ bảo Đàm, ngày mai cứ xua hết trăm họ ra trước, quân ta theo sau quyết một trận tự chiến với Tào Tháo. Đàm nghe lời, đang đêm gọi hết nhân dân Nam Bì dậy, bắt cầm đao, thương, giáo, mát nghe lệnh. Mời sáng hôm sau mở toan bốn cửa thành, quân sĩ đi sau xua trăm họ đi trước, reo ầm lên một loạt, kéo hết ra ngoài thẳng tới trại Tàu. Hai bên hỗn chiến từ giờ Thìn đến giờ Ngọ, chưa phân thắng bại, người bị giết nằm đầy đất. Tháo thấy quân mình chưa thắng, bèn cưỡi ngựa lên núi đất, tự tay đánh trống thúc giục. Các tướng sĩ thấy thế đều cố chết đánh rấn, quân Viên Đàm thua to, nhân dân bị giết hại vô kể. Tào Hồng hăng máu xong trận địch, gặp ngay Viên Đàm, liền vung đao tới chém. Kết quả Đàm bị Hồng giết chết trong trận. Quách Đồ thấy trận mình đã loạn, vội chạy vào thành, nhưng Nhạc Tiến trông thấy, lấy cung bắn theo một phát, Quách Đồ trúng tên. cả người lẫn ngựa lăn xuống hào thành mà chết. Tháo kéo quân vào thành Nam Bì, đang an hủy trăm họ, bỗng có một đoàn quân hùng hổ kéo đến, đó là quân Tiêu Xúc, Trương Nam, hai bộ tướng của Viên Hy. Tháo thân dẫn quân ra đón đánh, nhưng hai tướng trông thấy Trở Giáo cởi giáp xin hàng, Tháo phong cả hai làm liệt hầu, kế đó lại có Trương Yên, tài Hắc Sơn Tặc Cừ Khôi dẫn 7 vạn quân tới hàng. Tháo phong Yên làm Bình Bắc tướng quân, rồi sai Bêu thủ cấp Viên Đàm ngoài thành và hạ lệnh, nếu kẻ nào dám tới khóc sẽ bị chém đầu treo ngoài cửa Bắc. Nhưng vẫn có một người đội mũ vải, mặc áo tang tới lại khóc trước cái đầu Viên Đàm. Quân sĩ bắt lấy đem vào trình Tháo. Tháo hỏi ra mới biết, quan biệt giá Thanh Châu là Vương Tu. Trước đây Tu vì can Viên Đàm bị đuổi đi, nay nghe Đàm chết nên tới than khóc. Tháo hỏi, ngươi có biết hiệu lệnh ta không? Tu nói, có biết. Ngươi không sợ chết sao? Tôi vốn đã chịu ơn họ Viên, nay chủ chết mà không khóc thì không phải nghĩa sĩ. Sợ chết quên nghĩa, sao đáng đứng trên đời? Nếu được phép, tôi xin thu thập thi thể Đàm mai táng, rồi chịu chết cũng không oán hận gì. Tháo nói, Hà Bắc sao nhiều nghĩa sĩ thế? Tiếc thay họ Viên không biết dùng. Nếu họ biết dùng người, thì ta đâu dám ngó thẳng con mắt vào đất này. Bèn cho đem thi thể Viên Đàm chôn cất, rồi đãi Vương Tu làm thượng khách, lại phong chức Tư Kim Trung lang tướng. Nhân thể hỏi Tu rằng, nay Viên Thượng đã chạy tới Viên Hy, ta nên dùng kế gì mà đánh? Tu nghe hỏi, lặng thinh không đáp. Tháo khen, thật là trung thần. Rồi quay vào hỏi Quách Gia. Gia nói, nên sai ngay bọn hàng tướng Tiêu Xúc, Trương Nam tới đánh họ Viên. Tháo nghe lời, sai Tiêu Xúc, Trương Nam, Lã Khoáng, Lã Tường, Mã Diên, Trương Khải, ai nấy kéo quân bản bộ, chia 3 đường tiến đánh U Châu. Một mặt sai Lý Điển, Nhạc Tiến hợp cùng với Trương Yên đi Tinh Châu đánh Cao Cán. Bây giờ Viên Thượng, Viên Hy nghe quân Tào sắp đến, liều sức không địch nổi, bèn bỏ thành dẫn quân chạy suốt đêm tới Liêu Tây, ở nhờ rợ Ô Hoàng. Chú thích, Ô Hoàng là tên dân tộc ở gần Vạn Lý Trường Thành, sau này bị Hung Nô diệt, hết chú thích. Thứ sử U Châu là Ô Hoàng Xúc thấy anh em họ Viên đã chạy, bèn họp hết thảy các quan chích máu ăn thề, quyết bỏ họ Viên để hàng Tàu. Chú thích, Ô Hoàng Xúc không phải là chúa xứ Ô Hoàng mà là người Hán trấn đóng U Châu. Hết chú thích. Ô Hoàng Xúc đứng lên nói trước, ta biết Tào thừa tướng là bậc anh hùng đời nay, vậy chúng ta hãy đến hàng người, ai trái lệnh ta chém. Rồi đến các quan, các tướng lần lượt bôi máu ăn thề. Đến lượt quan biệt giá Hàn Hành thì Hành vứt kiếm xuống đất hô lớn, ta chịu ơn dày của cha con Viên Công, nay chú Công bại vong, đã không có trí cứu nạn, không có dũng để chết theo, thật là thất nghĩa, nỡ nào còn ngảnh mặt hàng Tàu, ta quyết không làm. Mọi người đều sợ tái mặt, nhưng Ô Hoàng Xúc nói, làm việc lớn, dân đại nghĩa, việc nên hay không, không phải vì một người, Hàn Hành đã có chí như thế, thì tùy tiện. Nói, rồi sai đẩy Hàn Hành ra, Ô Hoàng Xúc ra ngoài thành đón tiếp 3 đạo quân, và theo luôn tới hàng Tháo. Tháo rất mừng, phong Xúc làm trấn Bắc tướng quân. Bỗng Tham Mã về báo Nhạc Tiến, Lý Điển, Trương Yên đi đánh Tinh Châu, bị Cao Cán chẹn giữ Hồ Quan rất vững, không thể hạ nổi. Tháo liền thân chinh kéo quân đi trước, 3 tướng đi đón, nói rõ Cao Cán chống giữ cửa quan khó phá lắm. Tháo họp các tướng bàn kế. Tuần Du nói, phải theo mạo trá hàng mới phá được Cán. Tháo nghe lời, gọi 2 hàng tướng Lã Khoáng, Lã Tường tới, ghé tai dặn nhỏ, như thế, như thế. Khoáng Tường bèn dẫn 20 tên quân chạy thẳng tới dưới ải kêu lên, chúng tôi vốn là tướng cũ của họ Viên, bất đắc dĩ phải hàng Tàu, nhưng Tào Tháo là kẻ quỷ quyệt bạc đãi chúng tôi, nay chúng tôi trở về giúp chúa cũ, mau mau mở cửa thâu nạp cho. Cao Cán còn chưa tin, bảo 2 tướng trèo lên cửa quan nói chuyện, 2 tướng cởi giáp bỏ ngựa mà vào, rồi bảo Cán, quân Tàu ở xa vừa đến, ta nên thừa lúc lòng chúng chưa yên, đêm nay kéo tới cướp trại, chúng tôi xin đi trước. Cán vui mừng nghe theo, đêm ấy sai anh em họ Lã dẫn hơn 1 vạn binh đi trước, vừa đến trại Tàu, bỗng tiếng reo hò vang dậy phía sau, phục binh 4 bề đổ ra. Cao Cán biết mình mắc mẹo, vội chạy về Hồ Quan, thì thấy Nhạc Tiến, Lý Điển đã chiếm mất cửa ải rồi. Cán cướp đường thoát thân, chạy sang nhờ rợ Thiền Vu, Tào Tháo đem quân đón chặt cửa ải, rồi cho quân đuổi đánh Cao Cán. Cán chạy đến biên giới Thiền Vu, gặp ngay vua Bắc Phiên là Tả Hiền Vương. Cán xuống ngựa, lại phục xuống đất kể lễ. Tào Tháo thôn tính cương thổ chúng tôi, nay lại sắp phạm đất đai của vương tử. Xin ngài cứu cho, chúng ta hợp sức đánh giặc để bảo vệ phương Bắc này. Tả Hiền Vương nói, ta với Tào Tháo không thù oán gì, nhẽ nào Tháo xâm phạm đất ta, ngươi toan làm cho ta kết oán với họ Tào sao? Bèn thét đuổi Cao Cán. Cán thấy hết đường chạy, đành tìm lối xuống Kinh Tương nhờ Lưu Biểu, nhưng đi đến đất Thượng Lộ, lại bị Đô úy Vương Diệm giết chết, cắt đầu đem nạp Tào Tháo. Tháo phong Diệm làm liệt hầu. Dẹp xong Tinh Châu, Tháo bàn việc kéo sang đánh rợ Ô Hoàng. Bọn Tào Hồng can rằng, Viên Hy Viên Thượng, quân thua tướng mất, thế cùng sức kiệt, đã xa chạy qua bãi sa mạc. Nay nếu ta đuổi theo sang phía Tây, Thản hoặc Lưu Bị, Lưu Biểu, Thừa Hư đánh úp Hứa Đô, ta không kịp về cứu, ắt tai vạ không nhỏ. Vậy xin hồi sư, đừng tiến nữa là hơn. Quách Gia nói, các ông nói chưa đúng. Chúa Công tuy ai lần thiên hạ, nhưng các bộ lạc bên bãi sa mạc vì ở xa quá, ắt chưa biết mà phòng bị. Tại nhân lúc họ không đề phòng, đánh bất thình lình, ấy là phá được. Vả Viên Thiệu và dân Ô Hoàng có ơn cũ với nhau, nếu anh em Hy Thượng hãy còn mà tới nhờ vả, ta khó trừ được. Còn như Lưu Biểu thì chỉ là anh chàng ngồi suông bàn hảo, tự biết không đủ tài dùng Lưu Bị, nếu trọng dụng thì sợ không chế ngự nổi, mà dùng làm việc nhỏ thì bị không thể cho dùng. Như thế dù bỏ nước trống không mà đi viễn chinh, Chúa Công cũng chẳng phải lo gì. Tháo khen, Phùng Hiếu nói rất đúng. Bèn đem hết ba quân với mấy ngàn cỗ xe trong thẳng hướng Tây Bắc tiến phát. Nhìn xa xa chỉ thấy cát vàng mênh mông bát ngát, gió lốc cuồn cuộn bốn bề mù mịt, lối đi gập ghềnh thăm thẳm, người ngựa chật vật lao đao. Tháo nản lòng, có lúc muốn quay binh về mới hỏi ý Quách Gia. Bây giờ Gia không chịu nổi thủy thổ, đã ngã nước nằm trong xe. Tháo khóc mà bảo rằng, vì ta muốn dẹp yên vùng sa mạc, khiến ông chịu vất vả xa xôi đến nỗi lâm bệnh, lòng ta sao đành. Gia nói, tôi cảm ơn lớn của thừa tướng, dù chết cũng chưa báo đến muôn một. Tháo nói, ta thấy phương Bắc đường lối gập ghềnh trắc trở, ý muốn hồi binh, nên chăng? Không nên. Binh quý thần tốc, nay đi ngàn dặm đánh úp xứ người, những xe truy trọng đem nhiều không lợi, nên đem ít và cốt dùng khinh binh khỏe mạnh, tiến đánh bất ngờ, chỉ cần tìm người thuộc đường lối làm quan hướng đạo là được. Chú thích, người đau sắp chết mà lời lẽ mạnh hơn người khỏe, hết chú thích. Tháo bèn để Quách Gia ở lại Dịch Châu dưỡng bệnh, rồi tìm quân hướng đạo đưa đường. Có người tiến cử một tướng cũ của Viên Thiệu là Điền Trù, rất thông thuộc đường lối xứ này. Tháo triệu Trù đến hỏi. Trù nói, đường này vào khoảng mùa hạ mùa thu có nước tràn, chỗ cạn xe ngựa không qua được, chỗ sâu thuyền bè cũng không đi thông, rất khó hành binh, chi bằng quay binh về theo cửa Lư Long, vượt đất hiểm Bạch Đàn ra vùng trống trải, tiến thẳng tới Liễu Thành đánh bất thình lình thì chỉ một trận cũng bắt được Mặc Độc. Chú thích, Mặc Độc là chúa Thiền Vu, tức dân Ô Hoàng, còn Tả Hiền Vương là chúa Bắc Phiên, hết chú thích. Tháo nghe lời, phong Điền Trù làm tỉnh Bắc tướng quân, cho làm hướng đạo quan, đi Tiền Khu, rồi đến Trương Liêu. Tháo thân đi áp hậu, dẫn quân khinh kỵ, gấp đường mà tiến. Điền Trù dẫn Trương Liêu trước đến núi Bạch Lan, gặp ngay Viên Hy, Viên Thượng hội họp với Mặc Độc, được mấy vạn quân kỵ mã kéo đến, Trương Liêu phi báo Tào Tháo. Tháo đánh ngựa lên núi nhìn xuống, thấy quân Mặc Độc đi hỗn độn, không có đội ngũ chỉnh tề, bèn bảo Liêu, quân đội địch không chỉnh nên đánh ngay đi. Nói rồi trao cờ lệnh cho Liêu, Liêu dẫn Hứa Chữ, Vu Cấm, Từ Hoảng chia bốn đường kéo xuống chân núi rồi ập tới đánh hết sức hăng. Quân Mặc Độc rối loạn cả lên, Trương Liêu vọt ngựa thẳng tới chém Mặc Độc chết lăn xuống ngựa, các tướng còn lại đều hàng, Viên Hy Viên Thượng phải dẫn vài ngàn quân kỵ chạy trốn sang Liêu Đông. Tháo thu quân vào Liễu Thành, phong Điền Trù tước Liễu Đình Hầu cho trấn thủ Liễu Thành. Trù ứa nước mắt nói, tôi là kẻ phụ nghĩa trốn nạn, được ơn sâu cho toàn mạng là may lắm rồi, há phải bán cửa Lư Long để cầu tước lộc thế này, dù chết cũng không dám nhận hầu tước. Tháo khen là trung nghĩa, bèn bái Trù làm nghị lang, rồi phủ dụ người Thiên Vu và thu được một vạn con ngựa tốt. Ngày hôm ấy rút quân về, bấy giờ trời nắng to mà khí vẫn lạnh, suốt 200 dặm không có giọt nước nào, quân lại cạn lương, phải giết ngựa ăn thịt, đào đất sâu 3-40 trượng mới lấy được nước uống. Tháo rút về Dịch Châu trọng thưởng cho những người đã can mình, nhân thể bảo các tướng, chuyến này ta mạo hiểm nguy, kéo đi đánh xa, nhờ gặp may mà thành công đấy, tuy đắc thắng, thật cũng nhờ trời giúp cho, không thể lấy đó làm phép dụng binh được. Khi ra đi các ông can ta, là vì kế hoạch vẹn toàn mà nói, Vậy từ nay về sau có ý gì cứ việc nói, đừng ngại nhé. Khi Tháo về đến Dịch Châu thì Quách Gia đã chết được mấy ngày, quan tài quàng ở công đường. Tháo bèn vào tế khóc lớn rằng: Than ôi, Phụng Hiếu thác đi, thật trời hại ta. Khóc rồi quay lại bảo các quan: Các ông đây ai cũng sắp xỉ tuổi ta cả, duy có Phụng Hiếu còn trẻ hơn, ta vẫn mong sẽ được ký thác việc về sau. Ngờ đâu Phụng Hiếu yểu vong giữa tuổi này khiến lòng ta đau như cắt. Bây giờ, những người hầu cận Quách Gia đem ra một phong thư của Gia để lại khi lâm chung và trình Tháo rằng khi Quách Gia sắp mất, gắng cầm bút viết thư này và dặn nếu thừa tướng làm theo lời trong thư, ắt bình định được Liêu Đông. Tháo bốc thư xem, gật đầu khen ngợi, rồi lại càng than tiếc Quách Gia, mọi người đều không hiểu ý ra sao. Hôm sau, Hạ Hầu Đôn cùng mọi người bẩm Tháo. Thái thú Liêu Đông là Công Tôn Khang từ lâu vốn không chịu phục, nay Viên Hy Viên Thượng lại chạy sang đấy, ắt gây hậu hoạn, chi bằng nhân lúc họ chưa ngồi yên chỗ, ta đến đánh gấp ngay đi và chiếm được Liêu Đông. Tháo bật cười bảo rằng, chẳng phải phiền đến oai hùm các ông, chỉ vài ngày nữa Công Tôn Khang sẽ thân đem thủ cấp anh em họ Viên tới đây. Các tướng nghe nói đều không tin. Nhắc lại, Viên Hy Viên Thượng dẫn vài ngàn quân kỵ chạy sang Liêu Đông, thái thú đất này là Công Tôn Khang vốn người Tương Bình, là con trai quan vũ uy tướng công, Công Tôn Độ. Hôm ấy nghe tin anh em Hy Thượng đến nhờ, bèn họp với các thuộc quan bản bộ bàn tính, Công Tôn Cung nói, lúc Viên Thiệu hãy còn, thường có bụng thôn tính Liêu Đông ta, nay hai con binh bại tướng vong, hết chỗ nương tựa, tới đây ở nhờ, khác gì tu hú muốn đoạt tổ chim thước, nếu chứa chấp, sau này họ sẽ hại ta, chi bằng cho vào thành, giết đi, đem đầu nạp Tào Công, Tào Công ắt trọng đãi ta. Công Tôn Khang nói, chỉ sợ Tào Tháo đem quân lấy Liêu Đông, vậy chi bằng cứ cho anh em họ Viên ở đây để giúp ta. Cùng nói, vậy thì cho người đi thám thính xem sao, nếu quả quân Tào tới đánh, thì ta lưu anh em nhà Viên cùng chống giữ, nếu quân Tào không động, thì giết hai gã, nạp đầu cho Tào Công. Khang nghe nói, sai người đi dò tình hình. Bấy giờ Viên Hy Viên Thượng đến Liêu Đông thì anh em bàn ngầm với nhau rằng Liêu Đông có tới mấy vạn quân mã đủ để tranh hành với Tào Tháo, nay ta cứ tạm nương nhờ rồi sau sẽ giết Công Tôn Khang mà cướp lấy đất, dưỡng thành khí lực chống Trung Nguyên thì có thể khôi phục được Hà Bắc. Anh em bàn thầm xong, vào ra mắt Công Tôn Khang, Khang sai người ra hội kiến ngay được, vài ngày sau đã có quân tế tác về báo, hiện Tào Tháo đóng quân bất động ở Dịch Châu, tịnh không có ý đánh Liêu Đông. Công Tôn Khang rất mừng, bèn phục quân Đao Phủ trong trướng rồi sai mời Viên Hy Viên Thượng vào, chào hỏi xong, mời ngồi. Bây giờ khí trời lạnh giá, Thượng ngồi co ro, thấy trên sập xuống trải niệm mới bảo Khang, xin cho chiếc chiếu ngồi, kẻo lạnh quá. Khang bỗng trợn mắt nói lớn, hai cái đầu chúng bay sắp phải đưa đi muôn dặm còn đòi gì chiếu. Anh em Viên thất kinh, Khang hét lớn, Tả Hữu đâu, sao chưa hạ thủ? Tức thì quân Đao Phủ nhảy ra, sấn tới sập chém anh em họ Viên trụng đầu. Khang sai lấy hai cái hòm bỏ vào, rồi cho người đem tới Dịch Châu ra mắt Tháo. Bây giờ Tháo đang đóng quân bất động, Hạ Hầu Đôn, Trương Liêu vào bẩm. Nếu không đánh Liêu Đông, xin về Hứa Đô ngay, kẻo Lưu Bị, Lưu Biểu xin chuyện bất trắc. Tháo nói, đợi hai cái đầu anh em họ Viên tới đây, rồi hãy về. Mọi người nghe nói chỉ cười thầm, bỗng có tin báo Công Tôn Khang ở Liêu Đông cho người mang đầu Viên Hy Viên Thượng tới. Mọi người giật mình khinh lạ. Sứ giả vào trình lá thư và nộp cái hòm đựng hai thủ cấp, Tháo cười rộ lên. Quả đúng như Phụng Hiếu liệu tính. Bèn trọng thưởng sứ giả, phong Công Tôn Khang làm Tả tướng quân Trương Bình Hầu. Các quan đều hỏi, thế nào là quả đúng như lời Phụng Hiếu? Tháo mới lấy lá thư của Quách Gia để lại đưa cho các quan xem, phần chính như sau. Nếu nghe tin Viên Hy Viên Thượng chạy sang Liêu Đông, vậy Minh Công không nên cất quân tới đấy. Công Tôn Khang từ lâu vẫn sợ họ Viên thôn tính, nay thấy hai anh em Hy Thượng tới nhờ, ắt phải nghi, nếu ta đem quân tới đánh, họ sẽ hợp sức mà chống, ta không thể hạ được, nhưng nếu ta trì hoãn bất động, cùng Công Tôn Khang với anh em nhà Viên lại mưu tính lẫn nhau ngay, cái tình thế nó như vậy. Mọi người xem xong đều nhảy nhót vỗ tay, khen Quách Gia cao đoán. Tháo lại dẫn các quan tới trước bàn thờ tế lễ. Gia mất năm ấy, mới 38 tuổi, tính ra theo Tháo đi đánh dẹp tới 11 năm và đã lập nhiều công lạ. Người sau có thơ khen rằng, trời sinh Quách Phụng Hiếu, tài trội hẳn quần anh, khối óc tàn kinh sử, trong lòng chứa giáp binh, mưu cao so Phạm Lãi, kế giỏi sánh Trần Bình, khá tiếc thân vong yểu, Trung Nguyên rường cột khuynh. Nguyên văn. Thiên Sinh Quách Phụng Hiếu, Hào Kiệt Quán Quần Anh, Phúc Nội Tàng Kinh Sử, Hung Trung Ẩn Giáp Binh, Vận Mưu Như Phạm Lãi, Quyết Sách Tự Trần Bình, Khả Tích Thân Tiền Tán, Trung Nguyên Lương Đóng Khuynh. Tháo rút binh về Ký Châu, sai người đưa linh cữu Quách Gia về Hứa Đô trước an táng. Bọn Trình Dục khuyên: Phương Bắc đã bình định, phen này về Hứa Đô nên sớm đặt kế sách hạ luôn Giang Nam đi. Tháo cười nói: Ta có chí ấy đã lâu, các ông nói chính hợp ý ta. Đêm ấy, Tháo nghỉ trên cái lầu ở góc đông thành Ký Châu, mới bước ra tựa lan can, ngửa mặt xem thiên văn. Bấy giờ có Tuân Du đứng bên cạnh, Tháo trỏ tay lên trời, bảo Du: Phương Nam có vượng khí sáng rực, sợ chưa thể tính được. Du nói: Lấy thiên oai của thừa tướng thì đánh đâu chẳng được. Chúa tôi đang nhìn ngắm, bỗng thấy một luồng kim quang từ dưới đất bốc lên. Du trỏ tay nói: Chỗ kia ắt có của báo chôn giấu. Tháo liền bước xuống lầu, hai người theo đến chỗ có luồng sáng đào xem. Đó chính là ánh sao vừa chói phương nam nọ, của báu phô ngay đất bắc này. Chưa biết quân Tào được những gì, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Vợ Viên Thiệu là Lưu Thị có máu ghen khốc liệt như thế mà khi thành bị phá lại không biết tự tiết, còn đem kiên thị dân Tào Phi để cầu lấy sự cẩu toàn. Sao mà hèn hạ không liệu tính như vậy, thế mới biết đã là trinh phụ thì không ghen tuông, ai ghen tuông thì không phải trinh phụ. Như Lã Hậu xưa bị Hạng Vũ bắt mà không tự sát, ấy là còn tham sống để sau này giết hại Thích Cơ với các cung phi bằng thứ thảm hình lợn người. Nàng Phi Yến chịu theo Xạ Điểu Nhi vì còn mong muốn sống để giết hại hết các hoàng tử nối ngôi. Bà Vũ Chiểu cam để cho hai vua làm cái việc nhục nhã Tụ U là để có cơ hội hại vương hậu, giết Tiêu Phỉ sau này vậy. Chú thích: Lợn người tức là hình phạt nhân trệ. Sau khi Hán Cao Tổ chết rồi, Lã Hậu bắt Thích Cơ và các phu nhân ra hành hình, bắt họ phải uống thuốc câm, rồi chặt tay chân, khoét mắt cắt tay, giam vào chuồng xí dơ bẩn. Các tội nhân đau đớn nhưng bị câm không thốt ra tiếng được nữa, chỉ tru lên ú ớ rất thê thảm. Lã Hậu bắt quan dân phải gọi những nạn nhân đó là lũ nhân trệ, tức là lợn người. Hai U là con nay cái, Tụ U là hai con đực chung nhau một con cái, chỉ có thú vật mới loạn luân, cha con chung vợ. Thế mà đời đường, một cô gái Võ Chiểu, tức Võ Tắc Thiên, trước đã lấy Thái Tôn, sau lại lấy Cao Tôn. Ba, đời nhà Đường, con trai được gọi một cách đặc biệt là Tiêu Lan, con gái được gọi là Cát Tiêu Nương, Tiêu Phi là các cung phi vậy. Hết chú thích. Những việc trên há chẳng đủ chứng cứ nghiệm giả tâm và sự bất trinh thất tiết của những đàn bà ghen tuông đó ư? Viên Đàm không lấy con gái Tào Tháo mà Tào Phi lại lấy con dâu Viên Thiệu. Thế là Tào Tháo mất một chàng rể mà được một nàng dâu. Viên Thiệu đã mất một dâu lại coi như mất cả vợ nữa. Con gái Tào Tháo chưa lấy được chồng mà đã thành bà quá thì cũng nên thương xót tội nghiệp cho chú rể vội chết. Vợ Viên Hy chưa quá chồng đã vội tái giá với người khác, chẳng là phụ bạc anh chồng lắm sao? Có thể tuyệt hôn, có thể đổi con rể, Tháo không nể gì mà không bỏ Đàm để tìm rể khác. Rể có thể đổi rể mới, chứ con trai thì đổi làm sao? Lưu Thị toan phận Tào Phi làm con trai mới chăng? Các cô vợ thiếp của Viên Thiệu đã chết, còn bị hủy xác, vạc mặt. Sao vợ Viên Hy còn sống không tự hủy cái mặt đẹp, làm vợ Thiệu? Trần Thị ghen cả với chồng đã chết, sao đã làm mẹ Hy? Trần Thị lại không nghĩ đến đứa con còn sống sờ sờ. Chỉ nhân một vụ biến giữa hai anh em mà dẫn dắt ra những biến đổi của vợ chồng, mẹ con, bố vợ chàng rể, mẹ chồng nàng dâu, vân vân. Người quân tử đọc đến đây phải xúc cảm vì tình cốt nhục của người đời. Thư Thụ bất khuất. Thẩm Phối cũng bất khuất, nhưng Thụ biết mình thờ họ Viên, Phối thì chỉ biết có Thượng mà không biết có Đàm. Phối kém xa Thụ vậy. Hứa Du hàng Tàu, Phương Tu cũng hàng Tàu, nhưng Du giúp Tàu diệt Viên, Tu không giúp Tàu diệt Viên, Tu hiền hơn Du nhiều lắm vậy. Kẻ giết Hứa Du không phải là Hứa Chữ, chính Tào Tháo giết vậy. Vì Du mấy lần làm nhục Tháo, Tháo muốn giết Du từ lâu, nhưng tự tay giết thì sợ mang tiếng giết bạn cũ, giết công thần, cho nên Tháo mượn tay chữ giết dùm đấy. Xưa, Điên Hiệt đốt nhà Hy Phụ Kỳ thì Trùng Nhĩ giết Điên Hiệt, nay Hứa Chữ giết Hứa Du mà Tháo không bị trị tội chữ, xem đó đủ biết không phải chữ viết Du, chính Tháo viết vậy. Tháo nhờ sức Hứa Du giúp cho mà được Ký Châu. Lưu Huyền Đức nhờ Pháp Chính giúp cho mà được Tây Xuyên. Thế mà Pháp Chính cậy công hống hách tung hoành vẫn không bị Quan Công hay Trương Phi giết. Hứa Du mới cậy công tỏ lời kiêu căng một chút đã bị Hứa Chữ giết. Người quân tử coi vậy cũng biết Lưu Huyền Đức hậu tình mà Tào Tháo bạc nghĩa vậy. Những lời Vương Tu hòa giải anh em họ Viên chính là lời thực thà, lời khích động, lời nhiệt thành, hôi hổi. Những lời biểu hòa giải anh em họ Viên lại là lời giả sáo, lời dùng dằng, lời lãnh đạm vu vơ. Tuy nhiên, ý Lưu biểu chỉ là muốn giải thích bào chữa cái việc không khởi binh của mình, mà hai anh em nhà Viên đọc lời biểu cũng nên nghe lấy làm lời dẹp phải. Như Động Trác cũng đã từng hòa giải được Viên Thiệu và Công Tôn Toản, Tào Tháo đã từng hòa giải được Huyền Đức với Lã Bố. Ôi, thù địch đừng tranh nhau, cũng có lúc tạm thời hòa giải được với nhau, huống chi anh em một nhà, thế mà Viên Đàm, Viên Thượng không biết nghe, thật than tiếc thay. Tào Tháo có lúc tỏ ra nhân từ, có lúc lộ chân tướng tàn bạo, như xá miễn tô thuế cho dân Ký Châu ấy là nhân, đến khi biết trăm họ Nam bị phá băng kéo thuyền, thì sao mà tàn bạo đến thế, không giết dân bỏ trốn là nhân, nhưng lại răn đe dân chớ để quân sĩ bắt mà không cấm quân sĩ đừng giết dân thì Tháo tàn bạo thay. Những việc tàn bạo phần nhiều là thật, những việc nhân nghĩa phần nhiều là giả dối. Thế thì Tháo đối xử với dân Thanh Ký cũng chẳng khác gì Tháo đối xử với Viên Thiệu. Giết con Thiệu, cướp lấy vợ, chiếm lấy đất mà còn tới mộ Thiệu để khóc. Đó là chân từ bi được chăng hay là giả từ bi, tâm địa kẻ giang hùng, người thường không thể đoán hết được vậy. Nguy cấp thì hợp nhau, hết nguy lại lìa, đó là ý nghĩa của kế sách chiếm Ký Châu của Quách Gia. Cái mưu Bình Định, Liêu Đông của Gia cũng y như thế. Tào Tháo tiến quân đánh đất Bắc thì anh em Đàm Thượng hòa hợp để chống cự. Tháo vừa quay binh về Nam thì Đàm Thượng lại đánh nhau ngay. Hai cái thế sống chung giữa Đàm và Thượng cũng như giữa Hy Thượng và Công Tôn Khang chẳng khác gì nhau. Chỉ có điều là Thượng với Đàm hai bên cùng bị diệt, còn Hy Thượng với Công Tôn Khang thì một bên mất, một bên còn. Ở Ký Châu, Tháo đợi xảy nội loạn thì kéo đến diệt cả hai. Ở Liêu Đông thì Tháo tự ngồi im để cho bên nọ diệt bên kia, mình khỏi phải mệt sức. Việc Bình Định hai nơi chỉ khác nhau một điểm này mà thôi.